Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, có đôi khi vận khí trọng yếu nhất. Tranh tài đã bắt đầu 20 phút, bất quá cái này 20 phút vô cùng bình thản ngột ngạt. Song phương chiến thuật đều là tương đối bảo thủ, đều đang đợi lấy đối phương đến tiến công, sau đó mình phòng thủ phản kích. Blackburn đội đấu pháp chính là như vậy. Hắn hai cái tiên phong tốc độ quá nhanh. Phản kích là bọn hắn vũ khí mạnh mẽ nhất. Mà lại tại giải ngoại hạng Anh bên trong. Nhân vật của bọn họ một hạng như thế. Cho nên, tại đối mặt Leeds United thời điểm bọn hắn vẫn như cũ là phòng thủ phản kích. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá đều nhanh muốn ngủ thiếp đi. Cho tới bây giờ, hai đội tổng cộng cũng chỉ có hai cước sút gôn. Một đối một lần, mà lại đều là sút xa. Không có cái gì uy hiếp. Lúc này, song phương fan hâm mộ bóng đá là rất bình thường nhàm chán. Trực tiếp trên khán đài bắt đầu chơi người sóng. Ai, trận đấu này xác thực vô cùng nhàm chán. Tranh tài vô cùng ngột ngạt. Nhưng là, từ một phương diện khác tới nói, trận đấu này lại vô cùng đặc sắc. Bởi vì song phương huấn luyện viên trưởng đang đấu trí đấu dũng. Kỳ thật tại cái này nhìn như gió êm sóng lặng phía dưới lại giấu giếm mãnh liệt. Song phương huấn luyện viên trưởng đã chém giết mấy chục hiệp. Hiện tại bọn hắn so là kiên nhẫn, so là dục vọng. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson bình tĩnh nói. Ta nghĩ, Blackburn phương diện hẳn là nhanh sắp không nhịn được nữa. Người nhìn trên sân bóng bọn hắn cầu thủ là bắt đầu không ngừng mà hướng về phía trước. Xem ra Blackburn đội cầu thủ là nhanh muốn thoát ly nắm trong tay. Lúc này, Mark Hughes nhất định phải làm ra cải biến. Blackburn đám cầu thủ tại bức thoái vị A. BBC giải thích khen ngợi Eddie Gray lập tức nói. Tại lúc trước, Blackburn đội fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là điên cuồng thổi qua nghiêu bức. Nếu như trận đấu này một mực như thế đá xuống đi. Bọn hắn lúc trước không liền thành thúi lắm A. Bọn hắn thế nhưng là gánh không nổi người này. Mà lại Blackburn đám cầu thủ nhưng trong lòng thì cho rằng bọn họ Solid United đội mạnh hơn. Không ít, trận đấu này, chỉ cần bọn hắn công ra đi. Bọn hắn liền tất nhiên sẽ đạt được thắng lợi. Hiện tại như thế có đầu rút cổ lấy tính sự tình gì? Chẳng lẽ bọn hắn Blackburn đội liền muốn như vậy đưa cho Leeds United người một phần sao? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Blackburn đội đám cầu thủ bắt đầu liều lĩnh. Đồng thời thỉnh thoảng lại hướng bên sân ném đi ánh mắt. Tựa hồ là đang chờ mong Mark Hughes chuyển biến. Lại hoặc là đang bức bách lấy Mark Hughes làm cải biến. Lúc này, Mark Hughes hai tay ôm ngực. Chau mày, hắn đám cầu thủ cách làm hắn tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Nói thật, trong lòng cũng của hắn là có chút muốn mạo tiến. Bởi vì là thời gian càng về sau bọn hắn muốn phá khung thành liền càng khó khăn. Mark Hughes không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua đối diện Joa. Joa là tĩnh tĩnh ngồi xổm ở bên sân. Khóe miệng ngậm lấy một cây cỏ xanh. Phi thường nhàn nhã nhìn xem sân bóng bên trong. Hắn tựa hồ là không có chút nào sốt ruột. Rất trầm ổn, Mark Hughes có chút trầm ngâm. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía sân bóng bên trong Leeds United cầu thủ tình huống. Mark Hughes trong lòng giật mình. Leeds United đám cầu thủ như một khối tấm sắt. Tư tưởng thống nhất, không chút nào liều lĩnh. Cẩn thận thi hành Joa chiến thuật. Mark Hughes trong lòng suy tư. Tên điên Joa điều giáo đội bóng thật là có một bộ. Cái này uy tín cũng quá lớn. Mark Hughes xem như thấy rõ. Nếu như Joa không ra lệnh. Leeds United người rất có thể trận đấu này cứ như vậy. Mà nhìn do ý tứ này. Cái này thế hòa hắn là có thể tiếp thụ được. Mark Hughes biết mình không thể đợi thêm nữa. Tiến công. Mark Hughes lập tức đi vào bên sân. Vung tay lên. Ra hiệu Blackburn đội đám cầu thủ tiến công. Sân bóng bên trong. Blackburn đội đám cầu thủ trong lòng kích động. Từng cái tựa như là bị nhịn gần chết đói sói. Hiện tại một đám người điên cuồng nhào về phía con mồi của bọn họ. Oa nha, oa nha, Blackburn người đã kiềm chế không được. Bọn hắn dẫn đầu phát động tiến công. Hiện tại Blackburn người giật mình ra chiêu. Tiếp xuống liền muốn nhìn tên điên dọa ứng đối ra sao. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence là kinh hô lên. Hiện trường Blackburn đội fan hâm mộ bóng đá cũng là trong nháy mắt hưng phấn lên. Tựa như là trong nháy mắt tỉnh ngủ. Cả đám đều hưng phấn nhảy dựng lên. Điên cuồng hát vang lấy đội bóng đội ca. Đến cho đội bóng góp phần trợ uy. Hy vọng đội bóng một nháy mắt liền đánh ngã Leeds United đội. Cầm tới thắng lợi. Làm ra quyết định này qua về sau. Mark Hughes một mực nhìn chằm chằm Joa. Hắn muốn nhìn một chút Joa ứng đối ra sao. Chỉ muốn nhìn thấu Joa ý đồ. Hắn liền có thể khắp nơi liệu địch tại trước. Trận đấu này liền ổn. Thế nhưng là, Joa vẫn như cũ ngồi xổm ở nơi đó. Không nhúc nhích, tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Mark Hughes lông mày không chỗ ở đi lên trọn. Hai mắt nhìn chằm chằm. Một tơ một hào chi tiết đều không buông tha. Thế nhưng là hắn vẫn không có nhìn thấy Joa có bất kỳ hành động gì. Thậm chí ngay cả tiểu động tác đều không có. Mark Hughes trong lòng nghi hoặc càng sâu. Tên điên Joa ra hỏa này đến tột cùng muốn làm gì? Blackburn đám cầu thủ là nhao nhao hướng về phía trước ép. Bất quá bọn hắn ba đầu tiến khoảng cách là bảo trì đến vô cùng hợp lý. Mà lại tạo thành mạnh vô cùng lực áp bách. Tiến tiền đạo bên trên hai tên cầu thủ là càng không ngừng vừa đi vừa về xen kẽ chạy. Xé rách lấy Leeds United phòng tuyến. Leeds United phòng thủ đám cầu thủ là không có có chịu ảnh hưởng. Lúc này bọn hắn là tử thủ ở mình khu vực phòng thủ. Không có lung tung cùng phòng đảo loạn mình phòng thủ trận hình. Dạng này trận hình bảo trì đến vô cùng hoàn chỉnh. Nhưng lại cũng cho Blackburn người tận dụng mọi thứ khe hở. Cho nên lúc này Leeds United đám cầu thủ là tinh thần vô cùng tập trung. Cho Blackburn người cường đại áp bách. Lúc này, Blackburn đội hai cái tiên phong đột nhiên đầu trở về co lại. Leeds United hai cái hậu vệ trung tâm đột nhiên đều hướng về phía trước áp bách. Trong nháy mắt phòng thủ hậu phương là xuất hiện một điểm lỗ hổng. Blackburn đội hậu vệ biên Gresco đột nhiên một cước nghiêng truyền xa. Trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng Leeds United hai cái hậu vệ trung tâm sau lưng. Blackburn tiền vệ biên đặc biệt Crop đột nhiên ra tốc. Từ sườn bộ vị đưa cấp tốc trước chen vào. Giết tiến vào Leeds United vùng cấm địa. Nguy hiểm. Gresco chuyển xa vô cùng tinh chuẩn. Đặc biệt Crop đến rồi. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence đột nhiên kinh hô lên. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là kêu lên sợ hãi. Vô cùng lo lắng. Đặc biệt Crop xông tới. Là quay đầu nhìn về phía bay tới bóng đá. Lúc này hắn đã giết tới đứng không bên trong. Đặc biệt Crop chuẩn bị trực tiếp lăng không rút bắn. Mắt thấy bóng đá bay tới. Hắn lập tức nghiêng người vung mạnh chân. Băng một tiếng. Một đôi nắm đấm hung hăng đập vào bay tới bóng đá bên trên. Bóng đá cấp tốc bay bắn ra Leeds United vùng cấm địa. Xinh đẹp, thân hình cao lớn Andrick phản ứng quá nhanh. Song quyền đem bóng đá cho đánh ra. Xinh đẹp phòng thủ, BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence là kinh hô lên. Vô cùng kích động cùng hưng phấn. Bóng đá bay đến đại cấm khu bên ngoài. Le Diarra lập tức bộ ngực ngừng cầu. Chuẩn bị quay người. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới bộ ngực ngừng cầu trong nháy mắt. Phía sau hắn lao ra ngoài một người. Nhanh chóng chen chân vào đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái. Qua rơi mất Le Diarra. Emerton, xinh đẹp bên trên đoạt. Sút xa, BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence điên cuồng gầm thét. Thanh âm đều nhanh muốn đem Alan Robson bóng đỉnh bồng cho sốc hết lên. Vừa mới đuổi kịp bóng đá, Emerton liền trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Cái này là cho ngã trên mặt đất chung chứng một trở tay không kịp. Hắn muốn đánh hụt cánh cửa. Blackburn đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn toát ra. Cao giơ hai tay reo hò. Thế nhưng là, lúc này, chung chứng đột nhiên lại lần nữa bắn lên. Đơn trưởng đem bóng đá cho vỗ ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Vênh váo, cái này dập tắt lửa quá nghiêu bức, đơn giản có thể xưng thần tích. Mark Hughes đều không thể tin được đây là sự thực. Cái này dập tắt lửa đơn giản chính là thượng đế phủ kín a. cái này ai có thể đem bóng đá đánh vào Leeds United cầu môn. Phạt góc, Blackburn đội phạt góc, đặc biệt Klopp một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa vào Leeds United vùng cấm địa. Trong cấm khu Blackburn đặc đội người cao đám cầu thủ là điên cuồng nhảy dựng lên. Hưng phấn hò hét, băng một tiếng, Gary một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá bão tố hướng về phía Leeds United cầu môn. Chỉ tiếc, bóng đá hơi hơi cao hơn xà ngang. Leeds United cánh cửa cầu. Đoạn thời gian này, Blackburn đội tiến công là có phần gặp hiệu quả. Tấp nập uy hiếp Leeds United cầu môn. Để Leeds United đội đám cầu thủ là luống cuống tay chân. Blackburn đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Nhao nhao hô to. Hy vọng Blackburn đội có thể tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó đem so với phân vượt qua. Leeds United fan hâm mộ bóng đá ngược lại là rất bình tĩnh. Bởi vì mùa giải trước trường hợp như vậy bọn hắn thế nhưng là gặp nhiều. Hiện tại Leeds United đội còn không có phát lực. Leeds United người là tích góp lực lượng cho Blackburn dưới người bộ. Để Blackburn dốc toàn bộ lực lượng. Sau đó cho bọn hắn một kích chí mạng. Cánh cửa cầu, Leeds United đội thu được cánh cửa cầu. Trung chứng ngẩng đầu nhìn một chút trước trận. Sau đó trực tiếp một cái đá mạnh hung hăng đem bóng đá cho mở ra ngoài. Băng một tiếng, bóng đá liền như là phi hỏa lưu tinh tầm thường xông về bầu trời. Sau đó cấp tốc bắn về phía Blackburn đội nửa trang. Cái này một cái đá mạnh lực lượng là vô cùng lớn. Trong nháy mắt liền bay vọt nửa trang. Bay về phía Blackburn đội cầu môn phương hướng. Hanla ngẩng đầu nhìn không bên trong phi hành bóng đá. Lông mày của hắn lập tức gấp nhíu lại. Trận banh này lực lượng quá lớn đi. Hắn căn bản cũng không có cầm tới khả năng. Darren Ben cùng Blackburn đội hậu vệ trung tâm cũng thấy rõ ràng tình huống. Bọn hắn cũng biết mình không cách nào cầm tới bóng đá. Cũng không có gặp nguy hiểm. Cho nên bọn hắn đều là ngừng lại. Không tiếp tục hướng phía trước truy. Blackburn phòng thủ đám cầu thủ là đem trận banh này giao cho Blackburn đội thủ môn Frido đến xử. Lý. Frido nhìn xem bay tới đá mạnh cánh cửa cầu. Hắn là khẽ lắc đầu. Trận banh này không có chút nào uy hiếp nha. Frido nhìn xem bay tới bóng đá. Hắn lập tức hướng về phía trước chạy tới. Đi đón cái này bóng đá. Hắn đã phán đoán tốt điểm rơi. Trận banh này hẳn là rơi hướng penalty điểm phụ cận. Hắn liền vọt lên ra. Thế nhưng là, kia không trung bóng đá đột nhiên nâng lên ra tốc hạ xuống. Cả kinh Frido run lên trong lòng. Frido lập tức ra tốc xông về bóng đá. Băng một tiếng, bóng đá tại Frido trước người rơi xuống đất. Sau đó cấp tốc bắn ngược mà lên. Trực tiếp vượt qua thất kinh Frido đỉnh đầu. Sau đó trực tiếp rơi vào Frido sau lưng cầu môn. Toàn trường tĩnh mịch. Cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu. Tiến rồi cầu tiến á. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence đột nhiên điên cuồng hét dầm lên. Hắn trực tiếp từ ghế bình luận bên trên nhảy dựng lên. Điên cuồng thét chói tai vang lên. Trong lồng ngực kích động thừa số tựa hồ lập tức liền muốn xông ra lồng ngực của hắn. Kích động đến thân thể đều đang run rẩy. Xinh đẹp, thần kỳ dẫn bóng, thần tiên dẫn bóng, Andrej, Andrej, thần kỳ Andrej, vĩ đại thượng đế Andrej, Andrej. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường hét dầm lên. Thanh âm vô cùng vang dội, toàn bộ hiện trường đều đã nổ lật ra. Alan Rose sân bóng tựa như là nổ tung thùng thuốc nổ. Bạo phát ra làm cho người khó có thể tin năng lượng tới. Mà Blackburn đội đám cầu thủ thì là ngây ra như phỗng. Mark Hugh càng là lớn lên lấy há miệng. Đều bóng đá nhét vào một cái lớn trứng vịt. Doa là hưng phấn nhún nhảy không? Hưng phấn quơ nắm đấm. Lớn tiếng kêu gào. Xinh đẹp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.